Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238, chương 236, yếu gà ta tử. Sáng sớm thời gian, Byakushi từ trong nhà đi ra. Trên mặt của nàng vẫn không có biểu lộ, nhưng nhìn kỹ, đó có thể thấy được tâm tình của nàng cũng không bình thường. Không phải vui vẻ, mà là thấp thỏm. Thấp thỏm không phải là bởi vì mèo hoa sự tình. Nàng hồi tưởng đến đêm qua. Đêm qua, nàng từ bể bơi lúc về đến nhà. Nàng mẫu thân đang ngồi ở trên ghế salon. Mẫu thân khi đó lời nói tại trong óc của nàng quanh quẩn. Đừng trầm mê tiến vào. Nhớ kỹ sứ mệnh của ngươi. Đi tới trường học, Byakushi gặp được Hạ Du. Tại Hạ Du phất tay cùng nàng chào hỏi thời điểm, Byakushi một chút không có trả lời, trực tiếp đi tới, thả tay xuống. Hạ Du nhìn về phía nữ hài, không rõ lại là xảy ra chuyện gì. Nữ hài tâm tư khó như vậy đoán sao? Nếu là mỗi cái đều giống như Yuna liền tốt. Hạ Du không có đem chuyện lần này để ở trong lòng, chỉ cho là nữ hài là bởi vì cái gì nháo khó chịu. Qua một đoạn thời gian liền tốt. Nhưng mà lại qua một ngày. Đến ngày thứ hai ban đêm, mấy người tập hợp một chỗ muốn đi thảo phạt trong truyền thuyết tà thần chi tử thời điểm, Byakushi vẫn là một bộ lãnh đạm dáng vẻ. Thật sự là phiền phức. Hạ Du thở dài, đem trước mặt bóng đen giải quyết về sau. Hạ Du thử hướng nữ hài đến gần. Nữ hài trốn tránh hắn. Hắn tới gần nhiều ít, nữ hài liền rời xa bao nhiêu. Trác Ái nhìn một chút hai người, sờ lên cái cằm. Ánh mắt của nàng biến ảo hai lần, điểm một cái trên người mình con rơi nhỏ. Con rơi nhỏ hóa thành hai cái, một cái hướng về phía đông bay đi, một cái hướng về phía tây bay đi. Sau 3 phút, đông tây hai bên cạnh đồng thời truyền đến động tĩnh, lôi kéo Thu Tử Huyên cùng Tông Tự Minh một đoàn người. Trác Ái xông về phía tây, mà Hạ Du cùng Byakushi thì chỉ có thể hướng về phía đông đi qua. Hạ Du ở trong lòng cho Trác Ái điểm một cái tán. Đi theo Byakushi, hắn đi tới bên cạnh hẻm nhỏ. Trong hẻm nhỏ không có vật gì, cũng không có cái gì dị thường. Tại Byakushi muốn rời đi thời điểm, Hạ Du cột tại nàng trước mặt. Nữ hài nhìn chung quanh, tựa hồ có chút bối rối. Hạ Du lập tức minh bạch nữ hài cố kỵ. Hắn tay lấy ra phù lục, hướng về phía trước ném một cái. Lớn mật yêu quái, chạy đi đâu? Phù lục rơi trên mặt đất, hóa thành cực lớn sương mù. Sương mù đem toàn bộ hẻm nhỏ bao phủ. Sương mù rất đậm, ở bên trong Byakushi miễn cưỡng thấy rõ trước mặt Hạ Du thân ảnh. Nàng kéo lại Hạ Du bàn tay, thấp giọng nói ra, mẫu thân khả năng đang ngó chừng. Nguyên lai là bị gia trưởng phát hiện sao? Hạ Du trong lòng giật mình, hắn cũng có chút bối rối. Chờ đến đem tà thần trấn áp về sau, sứ mệnh của ta liền hoàn thành. Nữ hài tiếp tục nói, sứ mệnh hoàn thành, chính là nói nàng mẫu thân đã không đi ước thúc nàng. Vươn tay, Hạ Du vuốt vuốt nữ hài tóc, lại nói, mình bây giờ cũng coi là tình yêu kịch bên trong nhân vật chính đi. Tại nữ hài trên đầu sờ soạng một hồi, Hạ Du bàn tay trượt đến nữ hài trên gương mặt, lại trượt đến nữ hài cái cằm chỗ. Dơ lên nữ hải mặt, cúi đầu xuống, Hạ Du hướng về nữ hải mặt đụng đi. Đúng lúc này, một đạo tiếng vang đột nhiên xuất hiện. Hạ Du cùng Byakushi giật nảy mình, còn tưởng rằng là Byakushi mẫu thân tìm tới. Nhưng tập trung nhìn vào, nguyên lai tới chính là một cái nam nhân. Nam nhân cười lớn, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Hắn là ai? Hạ Du nhìn về phía Byakushi. Không biết, Byakushi trả lời. Vậy cũng không cần quản hắn. Hạ Du ôm lấy nữ hài eo, nhìn xem không thèm quan tâm hai người. Nhảy ra nam nhân có chút hoang mang. Uy, ta thế nhưng là còn ở lại chỗ này đâu. Có thể mời ngươi lập tức rời đi sao? Không có gặp chúng ta đang bề bộn. Hạ Du nhìn xem nam nhân bên cạnh. Hạ lệnh trục khách. Muốn chạy chính là bọn ngươi. Nam nhân sắc mặt dữ tợn. Hôm nay ta liền muốn đem các ngươi một lưới đánh. Hạ Du vung tay lên, nam nhân dưới chân xuất hiện một cái màu tím ma pháp trận. Tại ma pháp trận tác dụng dưới, mặt đất cấp tốc vỡ ra, nam nhân rơi xuống hướng vào trong. Chờ một chút, bẫy dập của ta còn không có phát động đâu. Nam nhân sốt ruột, tại nam nhân chìm vào đi về sau, mặt đất lại khôi phục nguyên dạng. Hạ Du cùng Byakushi tiếp tục lấy vừa rồi chính là sự tình. Sau 10 phút, hai người ra mê vụ, cùng Tông Tự Minh một đoàn người tụ hợp. Các ngươi có tìm tới cái gì sao? Hạ Du hỏi. Không có. Tông Tự Minh lắc đầu. Một đoàn người tiếp tục đạp vào tìm kiếm tà thần chi tử con đường. Nhưng mà, mãi cho đến đêm khuya, đừng nói tà thần chi tử, chính là Sa Đọa Trừ Linh Sư cùng bóng đen, cũng không có gặp được. Hắn đến cùng đã đi đến đâu đâu? Nếu là hắn một mực không xuất hiện, coi như 10 phần phiền toái. Sờ lên cái cằm, Hạ Du nhìn về phía Byakushi. Trước đó chúng ta gặp phải nam nhân kia, có phải hay không Sa Đọa Trừ Linh Sư? Khả năng, Byakushi trả lời. Các ngươi trước đó gặp một cái địch nhân. Tông Tự Minh kinh ngạc. Hạ Du thế là đem sự tình vừa rồi nói cho hắn nghe. Chỉ là biến mất chính mình trước đó cử động. Nghe Hạ Du, Tông Tự Minh sắc mặt cổ quái nói ra. Tên kia, hẳn là tà thần chi tử. Yếu như vậy, Hạ Du cũng không tin tưởng. Một viên đạn có thể giết chết một người hoặc một con muỗi. Đối với viên đạn tới nói, người cùng con muỗi không có gì khác biệt. Nhưng trên thực tế, khác biệt rất lớn. Cùng Hạ Du làm nhiều như vậy nhiệm vụ, Tông Tự Minh cũng minh bạch Hạ Du cường đại. Trở lại lúc đầu hẻm nhỏ, Hạ Du đem nam nhân đào lên. Chính là hắn. Byakushi trong giọng nói mang tới một tia mừng rỡ. Một lát sau, nữ hài lại sinh ra nghi hoặc. Thế nhưng là trước đó đến gần thời điểm, cũng không có cảm giác. Của ta sương mù có áp chế cảm giác tác dụng. Hạ Du nói, như là đã tìm được tà thần chi tử. Tiếp xuống hành động liền đơn giản nhiều. Tông Tự Minh cùng Tác Tuấn Sở làm tỉnh lại nam nhân. Đưa đến một bên hẻm nhỏ chỗ sâu. Tra tấn hơn một giờ về sau. Đạt được nam nhân tình báo. Nam nhân cũng không biết bao nhiêu thứ. Chỉ biết là tại 300 năm trước, trên trời đột nhiên rơi xuống rất nhiều màu đen hòn đá. Ngay từ đầu không có người để ý cái này hòn đá. Thẳng đến 200 năm trước, một cái danh hiệu vì bọ cạp nữ nhân, tại một lần ngoài ý muốn bên trong, đem hòn đá để vào trong cơ thể, đạt được vượt quá tưởng tượng lực lượng. Về sau, hòn đá lực lượng liền lưu truyền ra tới. Tại chính thống trừ linh sư thảo phạt dưới, hòn đá chủ nhân đổi lại đổi. Thậm chí có người ý đồ phong ấn hoặc là chỉ toàn hóa thạch khối. Nhưng đều không có thành công. Tại mấy chục năm sau, hòn đá đã biến thành khối thịt dáng vẻ. Có hòn đá trừ linh sư, thậm chí có thể nghe được không biết nói nhỏ. Các trừ linh sư đem khối thịt xưng là tà thần khối thịt. Cũng đem bên trong lớn nhất, lực lượng mạnh nhất. Còn gồm có điều khiển cái khác khối thịt năng lực khối thịt trưởng khống giả. Xưng là tà thần chi tử. Không có một chút ý mới kịch bản. Liên quan tới tà thần muốn có được cái gì? Tà thần tại kế hoạch cái gì? Nam nhân cũng không biết. Tà thần nói nhỏ. Đối với bọn hắn tới nói, tựa như là chó ở bên cạnh thấp sủa. Căn bản nghe không hiểu. Khối thịt đặt ở trong thân thể, sẽ cho thân thể mang đến thương thế sao? Hạ Du lại hỏi, sẽ không, ngược lại sẽ có một loại khoái cảm. Nam nhân trả lời, nhíu mày, Hạ Du nhìn về phía Byakushi, chính là nói nữ hài trong cơ thể không ngừng sinh ra thương thế. Không phải là bởi vì khối thịt sinh ra, là tịnh hóa, biết Hạ Du đang suy nghĩ gì. Byakushi chủ động hồi đáp, ta là đời thứ 13 vu nữ, quả nhiên là các ngươi. Nam nhân phẫn nộ chỉ vào nữ hài. Không có cùng nam nhân đáp lời. Byakushi giơ lên trong tay kiếm gỗ. Hướng về nam nhân đâm tới. Nàng cần lấy ra nam nhân trong cơ thể khối thịt. Tịnh hóa nó. Kiếm gỗ không có đâm đến nam nhân trên thân. Nam nhân ở ngực toát ra một cây xúc tu. Ngăn cản kiếm gỗ. Đối với mình ở ngực xúc tu, nam nhân cũng 10 phần chấn kinh. Hắn phát ra hoảng sợ tiếng hô.